Chương 288, bên hồ nghỉ ngơi. Trải qua ủ xạ dình rừng rậm về sau, xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người phía trước, là nằm ở trong rừng rậm một mặt yên tĩnh hồ nước lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây. Đứng tại bên bờ hướng về cái hồ này nhìn lại, mặt hồ giống cách tầng mơ hồ thủy khí, mờ mịt tràn ngập độ ẩm chăm chú đính vào chỗ nước cạn cây rong bên trên. Cây rong đang chật trội vịnh trong khe mặc cho nước hồ thôi động. Tại màu vỏ quýt dáng chiều bên trên, chậm chạp không thấy rơi xuống trời chiều ngột từ xuyên Việt thiên không kéo dài khúc phổ, đem chỉ riêng một chút xíu vỏ tiến nước hồ. Trên mặt hồ kim sáng long lánh, tròn trịa gợn nước kéo dài ra, một chút như là gỗ nỉn bổ ly hoạt loại hình thủy hệ bổ kẹ mẩn thỉnh thoảng lật lên một chút bọc nước, đánh vỡ mặt hồ yên tĩnh. Nơi này là ở vào siêu năng chấn phía sau núi trong rừng rậm. Đứng ở bên hồ, Sạp Di Nạ một vừa nhìn bổ kẹ mẩn đồng hồ, vừa hướng mọi người nói, trong cánh rừng rậm này một chút nhiều yêu trêu cợt lữ nhân lũ linh hệ bổ kẹ mẩn, cho nên tới gần vùng rừng rậm này tiểu trấn đám người bên trên phần lớn đều sẽ chăn nuôi một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn. Dần ra, thậm chí ngay cả tiểu trấn danh tự cũng bị đổi thành siêu năng trấn. Sạp Di Nạ ngữ khí chút vui sướng, đối với siêu năng nữ hoàng tới nói, siêu năng trấn đích thật là làm nàng chút hiếu kỳ. Đồng thời, nơi đó sẽ rất nhiều siêu năng hệ bổ kẹ mẩn đêm nay trước hết ở chỗ này đóng quân giã ngoại một đêm, ngày mai hẳn là có thể đến siêu năng trấn. Lạc Ninh gật gật đầu cho biết là hiểu, sau đó từ không gian xuất ra lữ hành lều vải cùng cái bàn chờ công cụ. Như vậy, tất cả mọi người đi ra. Xuất ra bên hông bổ kẹ bạn, Lạc Ninh đối bên hồ bãi cỏ ném ra ngoài. Ô mê dở dạ tín ỉ cùng mí lỏ tiệt sau khi đi ra, đối phía trước hồ nước vui sướng minh kêu một tiếng về sau. Hai cái bổ kẹ mẩn lập tức chui vào hồ nước bên trong trạ dị giật cùng ạt dùng thảnh thơi trên đồng cỏ cúi người xuống. Chờ đợi lấy bữa tối giáng lâm, vừa mới gia nhập đội ngũ lạ vì tạ thành thành thật thật tựa ở ạt dồn bên cạnh, một bộ nhận định ạt dồn là lao đại của mình dáng vẻ. Vịt dạ vạ trên mặt hồ nhanh chóng phi hành lấy, vẹn vẹn cánh phát ra sóng âm liền đem đi qua mặt hồ gây nên trận trận gọn sóng. Thỉnh thoảng tại trên bầu trời biểu diễn thời gian tạm dừng tạ kỹ, lấy nhân loại thị giác càng không còn pháp phân rõ cánh của nó pha y chăng tại kích động. Gỡ là xệ ổng cùng thờ ô lạt hai cái băng hệ bổ kẹ mẩn thì là tại bên bờ chơi nước, bị các nàng nhấc lên bọt nước đi qua một hơi về sau, lập tức biến thành từng đóa băng hoa âu ngang đón trời chiều, lù gì ạ ở trên mặt hồ thỏa thích giãn ra mình xỉ vỡ thân thể màu trắng. Thần bí du dương tiếng kêu, hấp dẫn trong hồ cơ hồ là toàn bộ thủy hệ bổ kẹ mẩn. Từng đầu gô nhìn, từng cái bổ lý hoạt bổ lộc hờ, dì du, xèo đờ, cờ giáp bi, mạc cạp. Dài dạ đổ lũ gì ạ cái này một cuống họng, dẫn xuất không biết bao nhiêu thủy hệ bổ kẹ mẩn đến đây vây xem, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lập tức náo nhiệt vô cùng, thậm chí đã bắt đầu xôi chào các ngươi cu nở dê đi ra gặp bữa tối thời gian đến, thủ cổ cu nở dê đem chính mình toàn bộ bổ kẹ mẩn phong thích. Lấy màu xanh đậm thân thể, biểu lộ tỉnh táo để hót trông thấy dưới trời chiều trên mặt hồ lũ gì ạ về sau, duy trì không ở mình cao lạnh biểu lộ, vạch một tiếng chui vào trong hồ nước. Gia nhập lù gì ạ phan cuồng hàng ngũ. Xích hồng nhan sắc, hô hấp ở giữa đều có thể tung ra điểm điểm hỏa tinh, sức sống bắn ra bốn phía tỉ nạch ở bên hồ thỏa thích chạy nhanh, phảng phất là lấy không dùng hết tinh lực vây quanh đám người xoay quanh. Ở nổ và địa khu ra môn tỷ đồ vờ, huyết dài một tiếng, đồng dạng ở trên mặt hồ lượn vòng lấy. Màu xanh nhạt thân thể, trên đầu lấy ba cái lá cây vệ tỷ lực thì là an tĩnh đứng trên đồng cỏ. Đối mặt với trời chiều phát ra nhàn nhã kêu to. Sơn ỉ vị thì là hai tay chống nạnh, đứng ở bên hồ ngửa cái đầu nhi nở thấy giữa không trung lù gì ạ. Đáng yêu ẻ mỏ gà vừa xuất hiện liền nhào vào tủ cổ ôm ấp tờ, vốn tại tủ cổ trên bờ vai không xuống. Sắp dí nạ ẻ tỷ ổng cùng cả đạp giả cu nở dê theo bạch quang xuất hiện, bất qua ẻ tỷ ổng an tĩnh ở tại sạp dí nạ bên người, cả đạp giả thì là nhắm mắt lại bắt đầu cằn mịn. Thật là dạng gì chủ nhân? Liên dạng gì bổ kẹ mẩn? Trầm mặc ít nói Sạp Di Nạ, nàng bổ kẹ mẩn đồng dạng cũng là yên lặng không nói. Di cả cùng Đoá Nhi chính đang chuẩn bị lấy bữa tối, đương nhiên, Đoá Nhi tại làm, Di cả lúc hướng dẫn. Mặc dù không cách nào tự mình động thủ, nhưng là Di cả làm đồ ăn tiêu chuẩn tuyệt đối là nhất đẳng cao siêu. Tối thiểu Lạc Ninh Sạp Di Nạ tủ cổ ba người hoàn toàn không so được cờ bữa tối tại Đoá Nhi tinh chuẩn khống chế cùng Di cả chỉ huy phía dưới. Rất nhanh lì hệ nở hoàn thành. Kỳ thật cũng không phải là cái gì chân quý đồ ăn, cùng Lạc Ninh trước kia ăn cơm phương thức không cách nào so sánh được. Nhưng là từ khi Đoá Nhi hóa thành nhân hình bên trong, liền bắt đầu nghiên cứu nấu cơm làm đồ ăn loại này hiển thê lương mẫu việc. Lạc Ninh một đoàn người cũng liền cáo biệt mua sắm đã hoàn thành thức ăn tình huống, mà là chuyển thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn đến để Đoá Nhi cùng dì cả nấu nướng. Mặc dù đồ ăn kiểu dáng bên trên ít, bất quá phương diện khác lại tăng lên rất nhiều hạnh phúc hương vị. Đám người ở dưới ánh tà dương hưởng dụng bữa tối, các bổ kẹ mẩn tự nhiên cũng thức ăn của mình. Ngoại chứ lù gì ạ không cần ăn loại này bổ kẹ mẩn đồ ăn, vẫn như cũ ở trên mặt hồ an tĩnh trang bức bên ngoài, còn lại bổ kẹ mẩn đều đã rất là vui vẻ tụ tập ở bên cạnh mặt khác mấy trường bên cạnh bàn ăn bên. Ăn xong bữa tối, thu thập xong bàn ăn về sau, lưu luyến không rời trời chiều cu nở dê rốt cục đã rơi vào đại sơn bên kia. Bên trên bầu trời thứ đó lưu lại mấy đóa bị trời chiều chiếu đỏ lên dáng chiều vẫn như cũ tản ra yêu ớt hồng quang. Thời gian dần trôi qua, dáng chiều cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, trời mà xa vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tại sâu kín dưới ánh trăng, Lạc Ninh cùng chúng nữ tựa sát ngồi tại bên bờ nham thạch bên trên. Thật đẹp hát tựa ở Lạc Ninh trong ngực, tù cố lộ ra tinh khiết nét mặt tươi cười tự lẩm bẩm. Dưới ánh trăng, núi xa không thấy được, sóng gợn lăn tăn mặt hồ mênh ngông. Ban ngày nhìn, mặt hồ là màu xanh đậm, so thiên không còn muốn lam. Ban đêm nhìn, mặt hồ chút phát tím, tựa như lớn diện tích vân ý thảo hoa chính khắp nơi trên đất nở rộ. Tựa như một chiếc gương, mặt trăng chiếu tiến trong hồ, trời trên một tháng sáng, đáy hồ tựa hồ cu nở dê một vầng trăng. Trên trời mặt trăng hướng xuống chiếu, đáy hồ mặt trăng đi lên chiếu, hai cái mặt trăng chính hòa lẫn. Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ giúp vào Lạc Ninh hai bên, dì cạ thì là xuyên qua tủ cổ, giống như nàng ở tại Lạc Ninh trong ngực. Tháng 11, yên tĩnh ban đêm chút phát lạnh. Một đám bổ kẹ mẩn an tĩnh nằm ở chung quanh, một đầu mềm mại chăn lông đem Lạc Ninh cùng chúng nữ bao khỏa cùng một chỗ, cũng rất là ấm áp.